Kế hoạch dưỡng thành Sesomaru. Chương 73, Duê. Góc truyện audio.com. Seth đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ đang chờ đợi cái gì ở trong tầng mây. Ta cùng Jack cần cũng ngửa đầu, dần dần cảm giác được trên bầu trời xuất hiện một luồng yêu khí quen thuộc. Vỗ tay một cái hô lên. À, Seth thả người nhảy lên, biến thành đại cậu bay thẳng lên bầu trời. Sau đó hai đại cẩu màu trắng, trên trán mang theo dấu hiệu tân nguyệt ở không trung chiến đấu. Đồng thời rơi xuống đất, khóe miệng run rẩy, vừa hướng chạy đi vừa nghĩ. Lần này nên gọi Duê là gì? Chị hay là mẹ chồng? Ai ngờ bên này còn chưa lên tiếng. Duê đã lấy tay áo lau giọt lệ không tồn tại ở khóe mắt. Người ta luôn nói có nàng dâu đã quên mẹ. Quả thế. Seth hừ một tiếng, mà lại tựa đầu xoay khai đạo, không bình thường mới đi xem, cỡ nào không khách khí con dâu, im miệng, vẫn là Seth khóc, ngay cả mẹ cũng dám quát im miệng, Sesomaru, không phải là muốn hỏi cách lĩnh ngộ tuyệt chiêu của thiên sinh nha. À, người này thế nhưng dám thẳng hô tên của Sesomaru-sama, Jack cần ở bên cạnh kêu lên, mù sao, học miệng Seth. Sau đó ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu hắn, vị kia là mẫu thân của Seth Seth, mẹ của Sesomaru-sama, Jack cần lập tức ngây ra. Seth lên tiếng, đúng vậy, đi thôi, nhịp điệu này hành động này. Hiện tại mới biết vì sao Seth từ nhỏ được giáo dục như vậy nhưng lại không thể thành đại yêu quái ôn nhu. Thì ra hết thảy đều là do di truyền A, tòa thành cực độ huy hoàng, Duê ngồi ở vị trí chính giữa. Ánh mắt nhìn thẳng Seth. Sesomaru, không phải ngươi rất ghét nhân loại sao? Vì sao lại lấy tiểu đồng? Không cần biết, thật khiến người ta bị nghẹn. Không nên tham gia vào chuyện mẫu tử tranh đấu này. Ta đã chịu đủ Seth. Nếu giờ còn xen vào Duê, chắc chắn sẽ bị trừng ngay cả cặn cũng không thừa. Quên đi, phụ thân ngươi quả thật để lại hòn đá minh đạo này. Bất quá, cần tiểu đồng mở ra. Tiểu đồng lại đây, Duê hướng ta vẫy vẫy tay. Ta cảm thấy có âm mưu, nhưng cũng chỉ là đoán. Vì thế vẫn đi qua, muốn mở ra thế nào? Bên tai vang lên một thanh âm nhỏ. Ngoan ngoãn ngủ một lát còn chưa kịp phản ứng lại. Chỉ thấy trong minh đạo có một con chó to màu đen vọt ra. Nó mở miệng khổng lồ ngậm ta vào trong miệng bay đi. Thân thể không thể động. Hình như Duê đã làm pháp thuật nào đó. Đang nghĩ, trước mắt bỗng nhiên tối đen. Tuy rằng thần trí vẫn thanh tỉnh, nhưng lại bị một cỗ dòng khí âm u rét lạnh bức bách. Tựa hồ ngay cả tim đập cũng không còn nhảy nữa. Cảm giác được Seth rút đao chém địa ngục khuyển. Sau đó ôm ta vào trong ngực. Duê thông qua minh đạo thạch lên tiếng. Vừa rồi là địa ngục khuyển. Vốn muốn con người là tiểu đồng dẫn nó xuất ra. Không nghĩ tới nó lại đem con người đến thế giới kia. Thật sự là đáng thương. Con trẻ như vậy đã chết. Thân mình ta mềm nhũn. Cảm nhận được thân mình Seth cứng ngắc. Thân thể hắn hơi run lên. Nhẹ giọng gọi. Tiểu đồng, thanh âm có chút lo lắng. Có chút lạnh như băng. Mới không chết. Seth không thích nghe từ chết. Bỗng nhiên có tiếng kiếm rút khỏi vỏ. Hẳn là Seth rút ra thiên sinh nha. Nhưng hắn lập tức lẩm bẩm, vì sao, không thể nhìn thấy sứ giả địa ngục, ngu ngốc, chỗ ngươi đang đứng chính là địa ngục rồi, hơn nữa linh hồn của tiểu đồng hẳn là đã bị hút đi. Chỉ sợ vô pháp cứu được, im miệng, mau nói dùng phương pháp gì có thể cứu nàng, có lẽ, giết chết Minh Vương là có thể, hắn ở đâu, lộ tận cùng, hai mẫu tử này thật sự là có công phu khiến người tốt tức chết. Khiến người sắp chết tức mà sống lại, thân thể ta cứng ngắc, khóe miệng muốn rút mà không rút được, chỉ có thể bị Seth ôm lấy. Từng bước đi đến phương hướng càng ngày càng lạnh, nơi đó có một thân ảnh thập phần cao lớn, không thấy rõ dung mạo của hắn nhưng lại có thể cảm giác được hắn tồn tại. Seth quả nhiên rối loạn, ngay cả suy nghĩ cũng không có, trực tiếp bay lên chém Minh Vương, rồi ôm lấy thân thể ta đang lạnh dần. Giọng nói chứa vẻ không thể tin. Vì sao không tỉnh lại? Ai biết, hẳn là đã bị hấp thu rồi. Duê lên tiếng, giọng nói tựa hồ như không liên quan đến mình. Bên tai nghe thấy tiếng thiên sinh nha rơi trên mặt đất. Cái gì, tiểu đồng, xin lỗi, Seth rất ít giải thích, cho nên ta nghe thập phần hưởng thụ. Đột nhiên nghe được hắn nói tiếp, các ngươi muốn được cứu rỗi sao? Đột nhiên trước mắt bạch quang mãnh liệt, bỗng cảm thấy thân mình nhẹ bổng. Sau đó nghe thấy Seth hô, minh đạo tàn nguyệt phá. Lần này uy lực hẳn là thập phần cường đại. Thậm chí cảm giác bên ngoài có cổ lực lượng đang dao động mãnh liệt. Sau đó cả người bị đặt lên một cái bàn lạnh như băng. Cánh tay mà Seth Dan gom ta có chút run nhẹ. Đã hiểu rồi chứ, Sesomaru, vô luận là nhân loại hoặc là yêu quái đều phải chết. Cứu không được thì phải cảm thấy thương tiếc. Đây là ý của phụ thân ngươi. Muốn cho ngươi biết đừng tưởng rằng bản thân là thần. Tốt lắm, mấy người nói xong rồi đi. Hiện tại nên để tâm đến ta. Nếu sớm biết chỉ vì điều nhàm chán này, Seth muốn ông ta bước đi. Nhưng Duê rõ ràng là đang lửa cháy đổ thêm dầu. Ai, thấy bảo nhân loại là chủng tộc rất dễ dàng mang thai. Các ngươi cũng đã lấy nhau mấy tháng rồi cúi xuống. Rút hạ, chỉ nghe thấy Duê lại nói tiếp. Chỉ sợ nơi đó đã có tôn tử. Thật sự là đáng thương a. Còn chưa gặp mặt tôn tử đã chết mất. Không có, tuyệt đối không có chết. Seth Seth ngàn vạn không nên nghe. Hắn vẫn nghe, vì ta cảm thấy tay Seth đang ôm bỗng nhiên buộc chặt. Khí chàng nhanh chóng lạnh như băng. Hắn trầm giọng, chỉ vì cái đao này. Nó chẳng qua chỉ là một thanh đao. Răng rắc một tiếng, rất giống tiếng chuôi đao bị phá. Cuối cùng hắn buông tha đao. Ôm lấy ta đi tiếp. Nhưng lúc này Duê lại cười nói. Chẳng lẽ không muốn cứu? Trong thanh âm của Seth khó gặp kinh hỉ. Có biện pháp, ta là người thủ hộ minh đạo thạch, đương nhiên hiểu được sự huyền bí của nó. Nhưng mà, chỉ một lần này, vì tôn tử, không có, cảm giác có thể cử động. Vội vàng biện giải, nhưng vừa mới nói ra hai chữ, người đã bị Seth gắt gao ôm vào trong ngực. Thôi, ngươi cũng thật giống phụ thân ngươi, Duê cười nói. Không được giống, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Sau đó ở trong lòng Seth gằn giọng. Không thể giống Inu no tai sâu. Có nghe hay không, ngu ngốc, mau nghỉ ngơi. Seth vỗ nhẹ đầu ta. Thật hạnh phúc, vậy thì nghỉ ngơi đi. Nhưng vừa dựa vào lòng hắn, lại thấy minh đạo thạch trước ngực. Ta kỳ quái chỉ vào nó hỏi. Thứ này thế nào lại ở đây? Tặng, nếu hắn tặng Tùng Vân Nha làm bảo hộ. Như vậy ta cũng nên cấp chút lễ vật mới đúng. Có nó, thế giới bên kia nếu muốn nhận tánh mạng thì rất khó. Nghe Duê nói như vậy, khóe miệng của Seth rốt cục lộ ra tia mỉm cười. Duê cũng không tính toán buông tha. Lại nói tiếp, đương nhiên, cũng là vì bảo hộ tôn tử. Đã nói không có mà. Ở trong lòng Seth, ta cố gắng giải thích, nhưng Duê lại nở nụ cười. Nói, điều này sao có thể? Hai người đã ở chung sắp 4 tháng năm đó. Ta trong vòng nửa năm đã có Sesomaru. Hơn nữa nữ nhân kia cũng là ở ban đêm hoài bán yêu kia. Làm sao có thể không có? Duê ngồi xổm xuống sờ sờ bụng ta. Sau đó nâng má nói. Trừ phi, Sesomaru không lợi hại bằng Inu no tai sâu. Còn nữa, thấy thế nào cũng là nữ nhân. Không phải người yêu à, hai mi thanh tú của Duê Ninh. Ta bắt đầu cảm giác được Seth tức giận, người này là muốn trong mọi sự vượt qua phụ thân, đáng tiếc tựa hồ còn chưa được như nguyện, hắn sẽ không tức giận đến mức đi tìm nguyên nhân, sau đó trực tiếp giết ta đấy chứ, có thật giật mình cúi đầu, mỗ Duê vỗ vỗ bả vai Seth cười nói, Sesomaru, tính tình rất lạnh lùng cũng không tốt, cần cố lên a, không cần phải xen vào, Seth ôm ta đứng lên. Mà trong lòng ta còn run run, cẩn thận bảo hộ thứ trong bao, thứ này trăm triệu không thể bị Seth phát hiện, bằng không mạng nhỏ, khoan, Duê đột nhiên đi lên đến, cái mũi ngửi ngửi, ai nha, mùi thật lạ, cái gì vậy, nói xong không chút khách khí mở ba lô trên người mở ra. Chuẩn xác lấy ra bình thuốc đã được đóng gói tốt kia đặt ở trước mũi ngửi ngửi. Thứ này ta lấy, các ngươi có thể đi rồi. Cái kia không được, vì sao, Duê rõ ràng là cười hỏi, Nhưng là vì sao lại cảm giác được rất lạnh? Thật là khủng khiếp, vì thế im lại, cùng lắm thì trở về lại mua bình khác. Quả nhiên là lão thành, thế nhưng lại ngửi ra được. Không có việc gì, thích thì lấy đi thôi. Nói bay với bình thuốc, chỉ cầu Seth sẽ không làm chuyện quá mức. Có lẽ còn có thể sớm trốn về mua thuốc, nhưng đều là vọng tưởng. Đừng quên Seth bị kích thích ở chỗ mẫu thân, rằng không bằng phụ thân. Vì thế, sau khi trở lại thành liền gấp bội nỗ lực, lại nỗ lực, rất muốn nói, không nên lại nỗ lực, bằng không thật sự hỏa tinh sẽ đánh lên địa cầu. Vậy sẽ hư đồ ăn nhưng ta lại không có can đảm nói ra. Bởi vì hắn đã cảm thấy hắn bại phụ thân rồi, nếu nói ra phản đối, sau đó bị hắn biết nguyên nhân là bởi vì thuốc, thì, mấy ngày nay tinh thần áp lực rất lớn, nhưng là Seth không thả ta về. Điều này làm cho người ta thập phần buồn bực, thậm chí chính hắn cũng không đi tu hành minh đạo, thẳng đến khi làm đến mức cực muốn nằm giả chết, rền rĩ, tác giả, về phần rền rĩ cái gì, mọi người tự đoán đi, hắn mới có ý muốn ra khỏi thành, kết quả là ngay cả trang phục pháp sư cũng không có mặc. Trực tiếp mặc kimono hoa lệ, thoạt nhìn đứng cùng Seth chút giống trang phục tình lữ. Sau đó ngồi ở trên lưng viêm đề bay ra thành, trên đường cũng là tiêu diêu tự tại, đột nhiên một đứa trẻ áo xanh tóc ngắn ở trước mặt chúng ta quỳ xuống nói. Sesomaru đại nhân muốn biết thứ khiếm khuyết của thiên sinh nha nên giải quyết như thế nào sao? Seth nheo lại ánh mắt, thứ khiếm khuyết của thiên sinh nha, theo ta được biết, thiên sinh nha của ngài, minh đạo còn chưa đạt hình tròn hoàn chỉnh ngài đang phiền lòng vì chuyện này đi. Làm sao mà biết, Jack cần nói lớn, câm miệng, tâm tình Seth rõ ràng lại kém. Người này nói thẳng ra chuyện khó chịu trong lòng Seth mấy ngày nay khó chịu. Thật vất vả kính dâng thân thể cùng nhẫn nại mới làm hắn bình tĩnh trở lại. Giờ thì tốt rồi, khí âm lãnh lại bay lên. Chi giác nói cho ta biết, vận mệnh người này sẽ rất bi thảm. Nếu muốn biết, xin hãy đi theo ta. Chấm chấm, Seth đi theo sau đồng tử, ta ngồi ở trên lưng viêm để cẩn thận lôi kéo Seth nói nhỏ. Hay hắn là thuộc hạ của Naraku? Không, trên người hắn có mùi của địa ngục, thứ đó cũng có thể ngửi ra được. Bắt đầu sùng bái, vậy hắn sẽ không làm bẫy làm chúng ta chui vào đi. Nếu như vậy, ta sẽ giết hắn, được rồi, biết Seth từ trước đến nay là không chịu được bị người chọc. Nếu gặp phải, chắc chắn sẽ không tha. Đột nhiên, Jack cần lên tiếng, không thấy hắn đâu cả. Seth không lên tiếng, đột nhiên vẫy tay, chỗ đá núi liền bị bổ ra. Sau đó kia đồng tử liền chết đi lúc này mới thấy rõ ràng. Hắn là cái con rối. Lại đi vài bước, đi đến một cái núi đá. Một cái vòng tròn đen bay thẳng đến. Seth trầm giọng nói, tránh mau. Ta cùng Jack cần ngồi hai cái tọa kỵ bay lên không trung. Sau đó nhìn thấy cái vòng tròn đen xuyên qua đá núi. Đào nó thành cái không gian. Chiêu thức này rõ ràng là minh đạo nguyệt tàn phá. Sau đó có một nam nhân nửa mặt đeo mặt nạ sắt xuất hiện. Tâm tình Seth cũng không tốt. Hơn nữa nhìn đến chiêu thức của mình cũng đã cực khó chịu. Hắn không nói gì, nhưng đối phương lại cố tình lờ đi. Chính là con của Inu Notaisou. Vì sao người kia lại biết chuyện thiên sinh nha? Chuyện Seth quan tâm nhất là chuyện này. Thiên sinh nha, phải, ta đã từng chiến đấu với nó. Nhưng khi đó nó không phải hình thái này. Đối phương nói thẳng, vậy sao? Seth nheo lại ánh mắt, trong lòng cũng sợ run. Cùng Inu Notaisou chiến đấu quá. Mà khi đó hình thái của thiên sinh nha không phải là như thế này. Lại thoáng liên tưởng tình huống của hai thanh đao. Chẳng lẽ, nghĩ đến đây, Seth lại rất để ý chuyện này. Lại biết rõ tình huống của hai thanh đao. Chỉ sợ hắn càng dễ dàng bị kích động. Quả nhiên, hắn nổi giận, vươn độc trảo trực tiếp tấn công. Đối phương tựa hồ muốn chọc giận hắn. Lại nói tiếp, có cảm thấy chiêu thức vừa rồi rất quen thuộc không? Đúng vậy, đó vốn là chiêu thức. Sau lại bị Inu Notaisou đoạt mất. Còn hủy đi nửa gương mặt của ta. Hắn lấy mặt nạ xuống. Phát hiện dưới mặt nạ kia chẳng có gì cả. Thật sự là đáng sợ.